Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, 325 sao có thể. Tôn tiến sĩ, hai mắt gắt gao mà trừng mắt thực nghiệm trên đài thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ cả người kiều nộn, làn da thế nhưng che kín vết dạn. Đỏ tươi huyết chính không ngừng từ trên người nàng miệng vết thương giữa dòng ra tới. Không chỉ có như thế, nàng hai mắt trừng đến cực đại, trong trắng mắt thượng che kín tơ máu, đồng tử phóng đại, hơi thở cũng trở nên cực kỳ mỏng manh. Không, chuyện này không có khả năng, ta thực nghiệm không có khả năng thất bại. Tôn tiến sĩ giống lớn một tiếng. Bỗng nhiên từ bên cạnh trong dương lấy ra mặt khác, quan tâm thuốc chích tiêm vào tiến thiếu nữ trái tim môn sơ phương diện này. Thuốc thử là hắn lợi dụng từ thực vật biến dị chung lấy ra ra thành phần hợp thành, hiệu quả cùng loại với cường tâm châm, có thể tăng cường trái tim hoạt tính. Chỉ là thuốc thử vừa mới vừa nghiên cứu chế tạo ra tới không bao lâu, còn ở vào lâm sàng nghiên cứu chung, hơn nữa tính năng cũng không ổn định, căn bản không có biện pháp mở rộng. Hắn cũng là tiêu phí không ít công phu, mới được này nho nhỏ một ống tiêm mani. Lúc này vì thực nghiệm có thể thành công, hắn cũng bất chấp quá nhiều. Này một ống tiêm dược tề đi xuống, thiếu nữ đồng tử khuếch tán đến lợi hại hơn. Nhưng là tim đập lại trở nên hữu lực lên. Tôn tiến sĩ đem bàn tay dán ở nàng ngực thượng, cảm thụ được trong lồng ngực càng ngày càng hữu lực tim đập. Đang muốn thở vào nhẹ nhõm, lại độ thay đổi sắc mặt. Thiếu nữ tim đập càng lúc càng nhanh, hoàn toàn vượt qua bình thường phạm vi, thậm chí còn đang không ngừng tăng mạnh. Tôn tiến sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Còn như vậy đi xuống, nàng trái tim khẳng định vô pháp gánh nặng, giống như là muốn nghiệm chứng hắn suy đoán. Hắn bỗng nhiên nghe thấy phanh một tiếng, tiếp theo kịch liệt tim đập đột nhiên im bặt, trái tim tặc nứt nháy mắt. Tôn tiến sĩ giàn ở thiếu nữ ngực, bàn tay thậm chí bị bắn một chút. Hắn khó có thể tin mà nhìn này hết thảy, sắc mặt thập phần thống khổ. Không, không, ta thực nghiệm như thế nào sẽ thất bại? Vì cái gì? Đúng lúc này hắn phía sau môn lặng yên không một tiếng động mà bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một cái mảnh khảnh thân ảnh đi đến. Tôn tiến sĩ đang ở thương tâm, lúc này lại bỗng nhiên nhận thấy được cái gì? Hắn đột nhiên xoay đầu, liền thấy Phương Vũ Hân đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn. Thấy Phương Vũ Hân, hắn liền nhịn không được kinh hô. Thế nhưng là ngươi? Tiếp theo hắn mới cảnh giác lên, đề phòng mà nhìn Phương Vũ Hân trong tay miêu tương đương đao. Ngươi là vào bằng cách nào? Bên ngoài người đâu? Phương Vũ Hân không để ý tới hắn. Nàng nhìn thoáng qua thực nghiệm trên đài thiếu nữ. Thiếu nữ tuy rằng đã chết, nhưng là trên người năng lượng dao động lại còn không có hoàn toàn tiêu tán. Cho nên Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là một cái mộc hệ dị năng giả. Nàng nhăn chặt mày, xoay chuyển ánh mắt, chán ghét nhìn tôn tiến sĩ, lạnh lùng mở miệng, ngươi thật là tên cặn bã. Tôn tiến sĩ rất là bất mãn Phương Vũ Hân đối hắn xưng hô. Lớn tiếng kêu lên, ta là vị đại nhà khoa học, ta nghiên cứu đối cả người loại đều là rất có ý nghĩa. Ngươi không thể bôi nhọ ta, phải không? Phương Vũ Hân cười lạnh một thân, ngón tay chiều tôn tiến sĩ một chút, theo lục quang trượt lóe. Hồng phen hóa thành một cây cành đem tôn tiến sĩ chặt chẽ mà cố định ở trên tường. Nó gai nhọn chui vào tôn tiến sĩ thân thể. Lại bởi vì Phương Vũ Hân yêu cầu, cũng không có rót vào thần kinh độc tố làm hắn thân thể tê mỏi. chỉ là làm hắn thống khổ. Hơn nữa không có biện pháp nhúc nhích. Tiếp theo Phương Vũ Hân lấy ra một đôi dung dịch kết tủa bao tay mang ở trên tay. Từ trong dương lấy ra thuốc chích. Chiều Tôn tiến sĩ đi đến. Tôn tiến sĩ tự nhiên rõ ràng hắn những cái đó thuốc chích đều là cái gì tác dụng. Như là Phương Vũ Hân cầm trên tay này một cây. Vừa lúc là lấy ra gia tăng thi virus. Là dùng để kiểm tra đo lường thực nghiệm thể đối tăng thi virus thừa nhận năng lực. Tôn tiến sĩ thấy thế. Ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hắn từ trước đến nay tự xưng là vĩ đại. Si mê với nhân thể nghiên cứu. Nhưng là hắn thích chính là lấy người khác đương thực nghiệm thể. Cũng không phải là chính hắn. Giống hắn như vậy cao chỉ số thông minh mũi nhọn nhân tài. Là quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới quý giá tài phú. Như thế nào có thể trở thành đê tiện thực nghiệm thể? Ta là vị đại nhà khoa học. Ta nghiên cứu đối cả người loại đều có trọng đại ý nghĩa. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn một bên lớn tiếng nói. Một bên kịch liệt mà dãy giụa. Cùng thân thể thượng điểm này thống khổ so sánh với trở thành thực nghiệm thể là hắn tuyệt đối không có biện pháp chịu đựng sỉ nhục. Phương Vũ Hân cười một tiếng, hồng phen tức khắc đem Tôn tiến sĩ bó đến càng khẩn. Căn bản không cho hắn nhúc nhích, thậm chí còn phân ra cành trói chặt Tôn tiến sĩ cổ. Làm hắn không có biện pháp kêu to. Phương Vũ Hân đi đến trước mặt hắn, không chút khách khí mà đem trong tay thuốc chích tiêm vào nhập thân thể hắn. Sau đó, nàng ở Tôn tiến sĩ hoảng sợ mà thống khổ dưới ánh mắt. Tiếp tục lấy ra tân thuốc chích, nàng vừa mới tiêm vào chính là Tôn tiến sĩ từ tang thi trên người lấy ra gia tang thi virus. Bởi vì thực thuần tịnh. Cho nên mới vừa tiêm vào tiến Tôn tiến sĩ thân thể sau. Thân thể hắn liền dần dần bắt đầu biến dị. Biến dị quá trình thập phần thống khổ. Đây là tang thi virus đối thân thể cải tạo. Ở cái này quá trình vận khí tốt có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả. Vận khí nếu là không tốt liền sẽ biến thành không cảm giác tang thi. Đáng tiếc cái này quá trình quá dài. Phương Vũ Hân không có khả năng ở chỗ này đại lâu như vậy. Vì thế, nàng liền nhanh chóng mà lấy ra thuốc chích. Không ngừng mà cấp Tôn tiến sĩ tiêm vào. Này đó lung tung rối loạn thuốc chích. Nàng căn bản không biết cụ thể sử dụng. Bị nàng như vậy lung tung một tiêm vào. Tôn tiến sĩ thân thể liền có đủ loại biến hóa. Liền ở nàng đem cuối cùng một chi thuốc chích tiêm vào tiến Tôn tiến sĩ trong cơ thể sau. Cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Phương Vũ Dương bước đi tiến vào. Hắn trước nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm nội tình cảnh. Nhìn đến thực nghiệm trên đài thê thảm chết đi thiếu nữ sau. Nhịn không được nhíu mày. Ngay sau đó chán ghét nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở thống khổ run rẩy Tôn tiến sĩ. Sau đó, hắn đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, bên ngoài đã xử lý xong rồi, ngươi động tác mau chút, đừng chỉ hoãn lâu lắm Money. Phương Vũ Hân gật gật đầu, lúc sau cũng mặc kệ cái kia Tôn tiến sĩ. Trực tiếp thả ra linh thức xem xét toàn bộ bí mật viện nghiên cứu. Này vừa thấy nàng liền phát hiện. Những cái đó giấu ở chỗ tối camera theo dõi tất cả đều đã bị hủy. Đồng thời, viện nghiên cứu tủ sắt cũng đã không. Đến nỗi những cái đó sống không bằng chết thực nghiệm thể. Cũng đều đã được đến giải thoát. Biến thành tro tàn. Chỉ còn lại có những cái đó nghiên cứu viên cùng hộ vệ. Như cũ còn trên mặt đất thống khổ bất kham môn sơ mắt thấy không có gì để sót. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Từ chỉ gian bắn ra một đoàn ngọn lửa đánh vào thiếu nữ thi thể thượng. Đem nàng thi thể thiêu hủy. Tiếp theo liền ở Tôn tiến sĩ hoảng sợ mà phẫn nộ trong ánh mắt, đem phòng thí nghiệm chung thiết bị toàn bộ hủy diệt. Tuy rằng nói này đó thiết bị cũng không sai, sai chính là sử dụng người. Nhưng là Phương Vũ Hân nhìn mấy thứ này, liền sẽ nhịn không được nhớ tới những cái đó bị tàn phá thực nghiệm thể. Vật như vậy, nàng thà rằng tất cả đều hủy diệt cũng sẽ không thu hồi tới lại làm người sử dụng. Đồng dạng, cái này viện nghiên cứu mặt khác thực nghiệm thiết bị cũng tất cả đều bị Phương Vũ Dương đám người làm hỏng cái sạch sẽ. Phương Vũ Hân nhìn Tôn tiến sĩ liếc mắt một cái, biết hắn đã không có nhúc nhích sức lực, liền thu hồi hồng phen, chiều hắn đánh ra một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa nhốt đánh vào Tôn tiến sĩ thân thể, lại là từ bên trong một chút bốc cháy lên. Ngọn lửa bỏng cháy làm Tôn tiến sĩ thống khổ bất kham, lại liền kêu to cùng dãy giụa sức lực đều không có. Hắn trừng mắt, hai mắt gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân. Này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên thấy rất nhiều đã từng bị hắn tra tấn chết thực nghiệm thể. Những cái đó oan hồn từ trong địa ngục bò ra tới, cho nhau dây dưa ở bên nhau, cuối cùng biến thành một người. Đúng là trước mắt Phương Vũ Hân. Cái này hình ảnh làm hắn cực kỳ hoảng sợ, cực lực há to miệng lại phát không ra thanh âm ni. Sau đó không bao lâu, hắn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cái gì đều không cảm giác được. Phương Vũ Dương nhìn trên mặt đất cho tàn, nhịn không được hỏi Phương Vũ Hân: Hân Hân, ngươi nói hắn vừa mới thấy cái gì? Phương Vũ Hân khinh thường mà cười cười: Mặc kệ hắn thấy cái gì, kia đều là làm hắn cực kỳ sợ hãi tồn tại. Người này chuyện xấu làm tận, nguyên lai cũng có sợ hãi đồ vật. Nàng vừa nói, một bên cùng Phương Vũ Dương rời đi này gian phòng thí nghiệm mini. Sau khi rời khỏi đây, bọn họ lại cùng Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau dùng đồng dạng phương thức xử lý rất dư lại người, thật cẩn thận tiêu trừ rất sở hữu dấu vết sau, đoàn người liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi cái này địa phương. Về tới Phương gia, lúc này thời gian thậm chí còn không đến 9 giờ. Bọn họ từ rời đi ra đi cái kia bí mật viện nghiên cứu nơi nơi lý xong hết thảy về đến nhà, chỉ dùng nửa giờ không đến thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đúng là Triệu Càn Khôn biến mất thời gian, Phương Vũ Hân cố ý tuyển ở ngay lúc này động thủ. Đó là xem chuẩn Triệu Càn Khôn lúc ấy vừa lúc rời đi. Như vậy tốt cơ hội nếu là không tăng thêm lợi dụng, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Ngay từ đầu, u đọc sách www.youtube.com, nàng cũng không nghĩ tới Triệu Càn Khôn sau khi rời khỏi thật sự sẽ cùng Trình Lâm làm bậy. Chỉ là về đến nhà sau, nàng liền cấp Bạch Diệp đã phát điều tin nhắn, dùng ám hiệu hỏi hắn Triệu Càn Khôn trở về không có. Bạch Diệp rất bất mãn Triệu Càn Khôn dây dưa Phương Vũ Hân sự, lại đối Triệu Càn Khôn trước kia khả năng cùng Phương Vũ Hân nhận thức sự canh cánh trong lòng. Nếu là Phương Vũ Hân vừa hỏi, hắn liền đem chính mình suy đoán nói ra, bôi đen Triệu Càn Khôn ở Phương Vũ Hân trong lòng hình tượng. Phương Vũ Hân được hắn tin tức sau, lập tức liền quyết định thừa dịp thời gian này động thủ. Nàng về đến nhà sau tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sau, liền lại lần nữa cấp Bạch Diệp phát đi một cái tin tức, ám chỉ hắn sự tình đã giải quyết, nàng hiện tại đã trở về nhà. Bạch Diệp vừa thấy liền nhịn không được cười, vui sướng khi người gặp họa mà nói cho Phương Vũ Hân: Triệu Càn Khôn vừa mới trở lại đại sảnh, còn thay đổi thân quần áo. Vì thế sau lại Triệu Càn Khôn cố ý thiết kế Bạch Diệp thời điểm, Bạch Diệp liền tương kế tự kế, dùng lời nói tới dẫn đường đại gia đối Triệu Càn Khôn hoài nghi. Hắn tin tưởng, lúc ấy ở đây chỉ cần không phải ngốc tử, trong lòng tất nhiên sẽ đối Triệu Càn Khôn khả nghi. Một khi ở bọn họ trong lòng gieo hoài nghi hạt giống, chờ Bạch Dập phát hiện cái kia bí mật viện nghiên cứu xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền sẽ theo bản năng mà hoài nghi đến Triệu Càn Khôn trên đầu. Đến nỗi trước một bước rời đi Phương Gia người, liền tính Bạch Dập thật sự có hoài nghi, cũng tuyệt không sẽ cho rằng sự tình là bọn họ là mờ ni Phương Gia chỉ có 4 người. Liền tính hơn nữa Vĩnh Thịnh tiểu đội những người khác, bọn họ cũng đều chỉ là nhị cấp dị năng giả, sao có thể lặng yên không một tiếng động mà tiêu diệt cái kia bí mật viện nghiên cứu bên trong mọi người. Có được như vậy đáng sợ thực lực người, chỉ có thể là bối thị căn cứ mặt khác mấy thế lực lớn. Phương diện này, tự nhiên là đã từng biến mất quá nửa tiếng đồng hồ Triệu Càn Khôn hiếm nghi lớn nhất. Tiệc rượu tan cuộc sau, Bạch Diệp cố ý đem hắn phản kích Triệu Càn Khôn sự tình nói cho Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nhìn máy liên lạc thượng nội dung, chậm rãi nở nụ cười. R1152 hết chương.